đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 244, Khương Dịch trọng thương, tiên phàm khác nhau. Góc truyện audio.com. Trở lại động phủ về sau, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện đối chiến. Bây giờ Khương Dịch bị dây Hàn Tuyệt trong lòng thất lạc. Đây chính là tiên đế sao? Quá nghiêu phê đi, Mộ Dung Khởi lúc trước độc chiến nhiều như vậy tiên đế thật là không tầm thường. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn tiếp tục tham ngộ sinh tử đại đạo. Về sau liền lấy Khương Dịch làm tiêu chuẩn, Hàn Tuyệt có mục tiêu cũng liền có đấu chí tu luyện càng phát ra hăng hái. Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên đế ngồi cao tại trên đế tọa phân phó nói. Đại thần tướng, đi giáo huấn một chút Khương Dịch coi như luận bàn. Trên điện đại thần tướng lập tức lĩnh mệnh quay người rời đi. Tiên đế nhìn về phía trên điện một người khác, Thiên Đình Thái tử, Long Quân, Khương Dịch cùng ngươi ai thiên tư càng mạnh, tiên đế mở miệng hỏi, Long Quân mặt không chút thay đổi nói, tương xứng đi ta so với hắn sớm thành đế, hắn tạm thời không phải là đối thủ của ta. Tiên đế hài lòng cười một tiếng, không hổ là hắn coi trọng nhất nhi tử, Long Quân hiếu kỳ hỏi, phụ thân, Hàn Tuyệt đến cùng lai lịch ra sao, hắn giảng cố sự rõ ràng là đang nói Vô Ưu đại kiếp chỉ là đổi nhân vật tên. Tiên đế cười nói, lai lịch của hắn, trẫm không thể nói, nhưng có một chút có thể xác định, hắn hiện tại duy nhất chỗ dựa chính là Thiên Đình. Long Quân như có điều suy nghĩ, hắn tiếp tục nói, nghe nói Diệu Chân Thần Đế nhập Thiên Đình, có thể hay không đem hắn giao cho ta, ta sẽ trợ hắn khôi phục nhanh chóng kiếp trước tu vi. Nhắc lên Diệu Chân Thần Đế, trong mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị. Tạm thời không nên quấy rầy hắn, hắn đang bế quan. Tiên đế hững hờ nói, Long Quân mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tiên đế cười không nói, Diệu Chân Thần Đế thật sự là một khối hảo chiêu bài. Trước đó Long Quân rất ít về Thiên Đình, hiện tại rõ ràng là hướng về phía Diệu Chân Thần Đế trở về. Thần cung, rất nhanh chậm liền muốn nuốt vào các ngươi. Tiên đế ánh mắt lấp lóe, trong lòng thiêu đốt lên dã tâm. Thoáng chớp mắt, 50 năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi một mực tại vững bước tăng lên, ngày tại hôm nay, hắn khiêu chiến Khương Dịch rốt cục không phải là bị miểu sát. Hắn chống nổi ba chiêu. Chớ xem thường ba chiêu, mô phỏng thí luyện bên trong không có tình cảm, đều là dốc toàn lực. Hắn là đối mặt toàn lực Khương Dịch chống nổi ba chiêu. Hàn Tuyệt rất hài lòng tiến bộ của mình, có lẽ chờ hắn tăng lên tới không cách nào lại tăng cường tình trạng lúc liền có thể thành tựu tiên đế. Khương Dịch là bực nào thiên tư, Hàn Tuyệt nếu có thể tại kim tiên cảnh đối kháng Khương Dịch, hắn vô luận như thế nào bước vào tiên đế chi cảnh, đều là cường đại nhất tiên đế loại hình. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu chúc mừng. Hắn điều ra biểu kiện xem xét cũng không biết gần nhất các hảo hữu tình huống như thế nào, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị thần bí đại năng bắt đi, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần thành tựu quỷ thần, đạo hạnh phóng đại, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải thiên binh thiên tướng tập kích X190421, đồ tôn của ngươi Phương Lương cảm ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ công pháp, hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải hảo hữu của ngươi đại thần tướng tập kích bản thân bị trọng thương, kẻ thù của ngươi Thanh Khâu Yêu Hậu bởi vì ngươi nguyền rủa giảm thọ 100.000 năm, sinh ra tâm ma, hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải chân ma tập kích X49. Hàn Tuyệt nhíu mày, góc truyện audio.com, Khương Dịch bị đại thần tướng đả thương, chẳng lẽ là thiên đế bệ hạ giúp hắn ra mặt? Hàn Tuyệt đối với thiên đế hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, các hảo hữu phần lớn không có xảy ra chuyện cũng còn lẫn vào không tệ. Hắn ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét, phát hiện mất đi một chút ảnh chân dung, đến từ Ngọc Thanh Thánh Tông cùng Thiên Đình một chút đê vị tiên thần. Tu hành con đường này, luôn có người chết, Hàn Tuyệt thoáng có chút phiền muộn, nhưng cũng không có bi thương, hắn đặc biệt chú ý bọn họ cũng còn sống. Đáng nhắc tới chính là, Dương Thiên Đông ảnh chân dung đã sớm không có. Chuyển thế về sau, không có trí nhớ kiếp trước, hắn đối với Hàn Tuyệt hảo cảm tự nhiên cũng liền biến mất. Bất quá Hàn Tuyệt có thể cảm ứng được trên linh hồn hắn lục đạo ấn ký. Tại mạnh bà an bài xuống, Dương Thiên Đông chuyển thế tại Diêu Giới, sinh ra ở Thiên Tiên Phủ. Thế gian tuyệt hảo tư chất có đôi khi thật không đáng giá được nhắc tới. Mạnh bà phất phất tay, liền có thể để Dương Thiên Đông trở thành thế gian thiên kiêu. Đây cũng là vì gì đại đa số phi thăng giả vào tiên giới liền trở nên bình thường. Thế gian thiên kiêu cùng tiên giới thiên kiêu có khác nhau một trời một vực. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư. Hắn đi vào Cửu Thiên Ngân Hà Thủy trước. Từ khi Lệ Diêu đi vào khổ tu thành tiên sơn, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy liền không còn chiếu ánh ra Lệ Diêu. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong nó chiếu ánh ra vị kế tiếp thiên địa chi tử. Chủ nhân, thông thiên kiếm đạo tầng thứ 2 ta học xong, có thể truyền ta tầng thứ 3 sao? Ngộ đạo kiếm bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí tràn ngập chờ mong. Hàn Tuyệt lườm nàng một chút, trước mắt cảnh giới đã đạt tới đại thừa cảnh, khoảng cách tán tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Ngươi trước thành tựu tán tiên đi, Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu. Hiện tại ẩn môn tất cả mọi người yếu nhất cũng là đại thừa cảnh, bao quát Chu Minh Nguyệt, Hắc Ngục Kê. Ngộ Đạo Kiếm cảnh giới sở dĩ chậm đó là bởi vì nàng đang tu luyện Thông Thiên Kiếm Đạo. Có thể tu luyện được nhanh như vậy, may mắn mà có khổ tu thành tiên sơn bên trên linh khí, viễn siêu thế gian bất luận cái gì một nơi. Nếu như kỳ tiên thần xuất sinh trên khổ tu thành tiên sơn, chỉ sợ không đến 500 năm liền có thể đại thừa viên mãn phi thăng. Sở Thế Nhân thường xuyên về nước tu vi bảo trì tại ổn ép Chu Minh Nguyệt một đầu cảnh giới, dẫn đến Chu Minh Nguyệt rất phiền muộn, luôn luôn kém một chút siêu việt sư phụ. Hồ Lô Bát huynh đệ càng là đã bắt đầu trùng kích địa tiên cảnh. Mạnh nhất vẫn là Lệ Diêu, thứ yếu là Long Hạo Thái ất thiên tiên trung kỳ tu vi. Đối với bọn hắn tốc độ tu hành, Hàn Tuyệt vẫn là rất hài lòng. Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trên giường tu luyện. Một ngày này, Cửu Đỉnh chân nhân đi đến khổ tu thành tiên sơn, muốn bái thăm Hàn Tuyệt nhưng bị ngăn lại. Trưởng giáo có chuyện gì có thể cùng chúng ta nói? Tuân Trường An mở miệng nói. Cửu Đỉnh chân nhân âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này bây giờ là tu vi thế nào, vì sao hắn nhìn không thấu? Ngọc Thanh Thánh Tông sắp tổ chức đại hội luận đạo, mời Thập Châu Cửu Triều tu hành giới đến đây tham dự, không biết Hàn trưởng lão có thể hay không tham dự? Cửu Đỉnh chân nhân ưỡn nghiêm mặt hỏi. Tuân Trường An lắc đầu, để Cửu Đỉnh chân nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Góc truyện audio.com. Trưởng giáo, từ nay về sau, đừng lại nghĩ đến sư phụ ta, nếu là Ngọc Thanh Thánh Tông có phiền phức chúng ta sẽ ra tay, nhưng sư phụ sẽ không lại xuất thủ, tiên phàm khác nhau. Tuân Trường An ý vị thâm trường nói, tiên phàm khác nhau bốn chữ ép tới Cửu Đỉnh chân nhân kém chút không thở nổi. Lúc trước hắn liền từng có phương diện này suy đoán, cho nên một mực không dám tới quấy rầy Hàn Tuyệt. Lần này là tông môn cầu hắn đến đây, hắn mới đỉnh lấy áp lực tới. Đúng đấy, bây giờ toàn bộ thế gian tại chủ nhân của ta trong mắt chúng sinh bình đẳng, về sau đừng nịnh bợ chủ nhân của ta, đến nịnh bợ chúng ta. Chấm, Hắc Ngục Kê đắc ý cười nói. Cửu Đỉnh chân nhân xấu hổ, hơi lúng túng một chút. Tuân Trường An nhìn về phía Chu Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt đại biểu ẩn môn đi luận đạo đi. Chu Minh Nguyệt nhíu mày, nhưng không dám cự tuyệt, dù sao Tuân Trường An là trưởng bối. Ẩn môn, Cửu Đỉnh chân nhân bắt được hai chữ này, Hàn trưởng lão tự lập sơn môn, Cửu Đỉnh chân nhân trong lòng có chút không thoải mái, có thể nghĩ lại, Hàn trưởng lão đã siêu phàm, ẩn môn cũng sẽ không là phàm gian tông môn. Tâm tình của hắn trở nên phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, hắn bỗng nhiên có chút mê mang, nếu như hắn cùng Hàn Tuyệt đồng dạng khổ tu, hiện tại có phải hay không cũng siêu việt phàm nhân. Huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người, cách chương.